Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 102, mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Diệu không lấy làm bất ngờ khi có người từ phủ trưởng công chúa đến, mặc dù nàng không có ý định nhận báo đáp ân huệ, nhưng nàng cũng hiểu rằng ân cứu mạng, dù đối phương có xuất phát từ lòng chân thành hay vì sĩ diện, cũng không phải chỉ cần gửi một món quà qua quản gia là xong, cuối cùng cũng phải gặp mặt để bày tỏ lòng cảm ơn. Không có gì phiền phức đâu, Tần Diệu lạnh nhạt nói. Lão phu nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn là cô nương này không nói những lời gây bất ngờ. Từ khi Tần Diệu kiên quyết yêu cầu phạt Cảnh thị, lão phu nhân đã biết cháu gái của mình không phải là người hoàn toàn khuôn phép. Người ta thường thế, đã có ấn tượng như vậy rồi, lại càng không dám quản lý quá nghiêm ngặt, sợ rằng đối phương sẽ bất ngờ làm nghiêm túc. Thanh Thanh, đến phủ trưởng công chúa nhớ nghe lời Lưu Cô Cô. Lưu Cô Cô là quản sự từ phủ trưởng công chúa. Tần Diệu gật đầu, không nói gì thêm. Lưu Cô Cô không khỏi nhìn Tần Diệu thêm một cái, trong lòng nghĩ thầm cô nương này dù tuổi còn trẻ nhưng thực sự rất điềm tĩnh. Xe ngựa của phủ trưởng công chúa đã đợi sẵn ngoài cửa. Lão phu nhân tự mình tiễn Tần Diệu ra ngoài, đứng nhìn nàng lên xe ngựa rồi mới quay người trở về. Ngọc Châu, gọi Tam tiểu thư đến Như Ý Đường trò chuyện cùng ta. Nói chuyện không phải mục đích chính, mà là để bày tỏ sự yêu thương với người cháu gái này. Đoàn Vân Linh hiểu rằng sự đối xử khác biệt của tổ mẫu đối với nàng là vì nàng và Thanh biểu tỷ quan hệ tốt, trong lòng càng thêm rõ ràng về tình thân là như thế nào, đồng thời càng cảm kích và kính trọng Tần Diệu, vị biểu tỷ độc lập và mạnh mẽ. Khấu tiểu thư, tới rồi. Tần Diệu xuống xe, theo Lưu Cô Cô bước vào trong. Phủ trưởng công chúa rộng lớn, Tần Diệu đi một đoạn không lâu thì thấy một thiếu niên mặc áo xanh đi tới. Xin hỏi có phải là Khấu tiểu thư không? Hắn đi đến trước mặt Tần Diệu, lễ phép hỏi. Lưu Cô Cô đứng bên cạnh giới thiệu. Đây là đại công tử nhà chúng ta. Khổng công tử, hắn mỉm cười. Mẫu thân sai ta đến đón Khấu tiểu thư. Mẫu thân đang bận tiếp các vị tỷ muội, không thể rời đi ngay. Mong Khấu tiểu thư đừng ngại. Trước vẻ mặt giống mẫu thân, Khổng Duệ không khỏi nhìn Tần Diệu thêm vài lần. Hắn và muội muội đều giống cha, nhìn Khấu tiểu thư lại có cảm giác như là một muội muội khác. Khổng Duệ luôn là người lạnh lùng với người ngoài, nhưng vì cảm giác kỳ lạ này, trước mặt Tần Diệu lại không thể giữ lạnh lùng, ngược lại còn cảm thấy dễ chịu hơn. Nghe nói Khấu tiểu thư mở thư quán riêng, có phải là thư quán Thanh Tùng gần Quốc Tử Giám không? Đúng vậy. Tần Diệu trả lời ngắn gọn. Mấy năm trước ta cũng học ở Quốc Tử Giám, thường xuyên đến thư quán Thanh Tùng mua sách, còn nhớ lúc đó Đông Gia Cũ không lớn hơn ta mấy tuổi. Khi trưởng công chúa Chiêu Dương đón khách xong, nhìn thấy là cảnh con trai mình đang nói chuyện khá sôi nổi. Bà không khỏi liếc nhìn Lưu Cô Cô liền đáp lại bà bằng ánh mắt phức tạp. Tham kiến trưởng công chúa Chiêu Dương đứng dậy, tự tay đỡ Tần Diệu ngồi xuống. Khấu tiểu thư, mời ngồi. Đa tạ trưởng công chúa, Khấu tiểu thư đã cứu tiểu nữ nhi của ta, đáng lẽ ta phải tự mình đến cảm ơn, không ngờ tiểu nữ nhi ta bị kinh hoàng quá mức, mãi không thể rời đi. Trưởng công chúa quá khách khí rồi, chỉ là một hành động nhỏ, dân nữ tin rằng nếu là người khác, họ cũng sẽ làm như vậy. Trưởng công chúa Chiêu Dương biết, câu này mới là lời nói thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà sau khi hỏi kỹ lại, thì biết không chỉ mình Khấu tiểu thư ở gần đó, nhưng mà dám đối diện với nguy hiểm, xông vào cứu người và kịp thời cứu được phù nhi, chỉ có mình Khấu tiểu thư. Nếu như trước kia bà cảm thấy một chút thương cảm với thân phận của Khấu tiểu thư, thì giờ đây, trưởng công chúa đối với cô nương trước mắt lại có cảm tình sâu sắc. Khấu tiểu thư, ta có một việc muốn nhờ, trưởng công chúa làm khó dân nữ rồi, không biết có gì căn dặn. Trưởng công chúa Chiêu Dương thở dài một tiếng. Nữ nhi của ta, Phù Nhi, luôn trong trạng thái sợ hãi, dù có ta an ủi vẫn không thể thả lỏng được. Khấu tiểu thư là người cứu con bé, có lẽ sẽ giúp con bé bình tĩnh lại, ta muốn mời Khấu tiểu thư đến trò chuyện với con bé. Đối với yêu cầu này, Tần Diệu tất nhiên không thể từ chối. Tối qua, Khổng Phù đã ngủ lại tại phòng của trưởng công chúa. Trưởng công chúa dẫn Tần Diệu đến phòng bà. Trong phòng, một làn hương an thần nhẹ nhàng tỏa ra. Tiểu cô nương dù nhắm mắt nhưng hàng mi vẫn run rẩy, lộ rõ vẻ bất an. Không biết là nghe thấy tiếng động hay là mơ thấy điều gì, vừa lúc trưởng công chúa và Tần Diệu vào, tiểu cô nương bỗng ngồi bật dậy, khóc gọi một tiếng. Mẫu thân, tiếng, mẫu thân, này khiến trưởng công chúa vô cùng đau lòng, vội vàng bước đến ôm xê, hát, ạ, tê con gái vào lòng, dịu dàng dỗ dành. Phủ nhi đừng sợ, đã không có gì rồi. Một ngày trôi qua, trạng thái của Khổng Phù lại có vẻ tồi tệ hơn, co người trong lòng trưởng công chúa, run rẩy không ngừng. Phủ nhi, con xem ai tới rồi. Khổng Phù từ từ mở mắt, đôi mắt ngây ngốc nhìn, rồi chợt mở to. Tỷ đó, tiểu cô nương nói xong, không tự giác mà giơ tay về phía Tân Diệu, muốn kéo nàng lại gần. Tân Diệu liếc nhìn trưởng công chúa, nhận được ánh mắt bà ra hiệu, liền bước vài bước tới ngồi xuống chiếc đôn thêu bên cạnh giường. Khổng tiểu thư, muội đã khá hơn chưa? Nàng nhìn Khổng Phù, thấy tiểu cô nương nhỏ hơn Đoạn Vân Nhạn một chút, Tân Diệu không biết phải làm sao để đối diện với một đứa trẻ như vậy. Chưa dứt lời, Khổng Phù bỗng nhiên nắm xê, hát, ạ, tê tay áo Tân Diệu. Quái vật, Khổng tiểu thư đừng sợ, đó là một con heo rừng, đã bị g, y, ế, tê rồi. Khổng Phù vừa khóc vừa lắc đầu, mỗi lần nhắm mắt, muội lại thấy nó. Trưởng công chúa giật mình, Phù nhi, mỗi lần con nhắm mắt lại nhìn thấy con heo rừng. Khổng Phù khóc gật đầu, trưởng công chúa đau lòng ôm xê, hát. Tê con gái. Sao con không nói với mẫu thân? Hóa ra, Phù nhi bị dọa sợ còn tệ hơn bà nghĩ. Không trách được cả một đêm không thể ngủ yên, đến nỗi phải đốt hương an thần. Tân Diệu hơi động đậy, Khổng Phù lại mạnh mẽ kéo lấy tay áo nàng. Tỷ, tỷ đừng đi, ta không đi. Tân Diệu thử nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ lên tay Khổng Phù. Có lẽ là nhờ hương an thần có tác dụng, có thể cũng là vì người cứu nàng khỏi quái vật đang ở đây. Chẳng bao lâu sau, Khổng Phù đã ngủ thiếp đi. Trưởng công chúa nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nữ nhi, nhìn Tân Diệu cười ngại ngùng. Khổ cực cho Khấu tiểu thư rồi. Hai người nhẹ nhàng bước ra ngoài, làn gió thu lạnh thổi tan đi hương an thần vương vãi trên người. Trưởng công chúa nhìn về phía xa, lên tiếng. Khi ta mang thai Phù nhi, sức khỏe không tốt, dẫn đến Phù nhi sinh non, cho nên nuôi dưỡng rất cẩn thận. Phù nhi chưa từng phải chịu bất kỳ khổ sở gì. Có lẽ vì vậy mà mới không thể thoát ra khỏi nỗi sợ hãi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính tình huống hôm đó quá đáng sợ, lại thêm tiểu thư tuổi còn nhỏ, có phản ứng như vậy cũng là điều bình thường. Trưởng công chúa hãy yên tâm, vài ngày nữa nỗi sợ này sẽ phai nhạt thôi. Trưởng công chúa nhìn cô nương nhẹ nhàng an ủi mình, trong lòng bất giác dâng lên sự tò mò. Loại phụ mẫu gì mới có thể nuôi ra một cô nương vững vàng, trầm tĩnh như vậy? Nghĩ đến việc Tân Diệu đã mất cả phụ mẫu, trưởng công chúa không nhắc đến chuyện đó, chỉ thở dài nhẹ nhàng nói. Ta chỉ lo lắng, dù nỗi sợ này có phai đi thì nó cũng sẽ trở thành nút thắt trong lòng Phù nhi. Ánh mắt lo lắng của trưởng công chúa như chiếc lông vũ nhẹ nhàng chạm vào trái tim Tân Diệu. Có lẽ vì từ khi mất mẫu thân, nàng luôn dễ mềm lòng vì những chuyện liên quan đến mẫu thân. Dần nữ có một ý tưởng. Không biết có thể giúp được tiểu thư nhà ngài xóa bỏ nỗi sợ hay không. Cách chương.